Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua người Do Thái mới sinh hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến triều bái người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vì lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy thì báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, bài tin mừng vừa qua có thể viết thành một vở kịch với những chi tiết hết sức là kịch tính. Chúng ta đã nhìn thấy âm mưu của một vị vua: các khanh hãy đi tìm xem hài nhi ở đâu, rồi về báo cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Thế nhưng chúng ta thấy khôn đâu bằng trời, Thiên Chúa có cách cũng hết sức là ngoạn mục. Vào những thời khắc tưởng chừng như là con người chiếm thế, thì cũng là lúc Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang. Bài đáp ca chúng ta lắng nghe ca đoàn giới trẻ hát với một giai điệu cũng khá là viễn xứ: lạy Chúa khắp trên địa cầu, mọi dân tộc đều thờ lạy Chúa. Lạy Chúa sẽ có một ngày mọi dân tộc sẽ thờ lạy Chúa. Đấy là đức tin của chúng ta. Đấy là niềm hy vọng, là niềm hãnh diện cho tất cả những ai đang ngồi đây để thờ lạy Ngài. Lạy Chúa sẽ đến một ngày mọi dân tộc đều phải quỳ lạy Chúa. Đấy là đức tin của chúng ta. Sẽ có một ngày ánh sáng của Ngài chiếu tỏa và mọi người phải thờ lạy. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy lễ Chúa Hiển Linh còn được gọi là lễ của ánh sáng, lễ Giáng sinh của dân ngoại. Nếu Thiên Chúa không tỏ lộ vinh quang, nếu Thiên Chúa không tỏ lộ ánh sáng, nếu Thiên Chúa không ban ánh sáng cho con người, không bao giờ chúng ta được nhìn thấy ánh sáng. Nếu Thiên Chúa không ban ánh sáng cho đôi mắt này, tôi không thấy được bầu trời. Nếu Thiên Chúa không ban ánh sáng cho con người mãi mãi là lũ dân đi trong miền u tối. Ngày hôm nay ánh sáng ấy được biểu lộ qua ngôi sao lạ. Một ánh sáng lạ, một ngôi sao lạ dẫn đưa ba nhà chiêm tinh từ phương Đông đi đến miền ánh sáng tại Bethlehem. Đấy là một điều kỳ diệu. Chắc chắn trên đường về, ba vua ấy cũng không thể tưởng tượng rằng hành trình gian nan là thế. Điều chúng ta không thể tưởng tượng, điều chúng ta không bao giờ mơ tới, chúng ta đã thấy. Và đây cũng sẽ là gợi ý cho tất cả các bạn trẻ chúng ta. Hôm nay ánh sáng nào đang dẫn dắt cuộc đời của tôi? Ánh sáng nào đang dẫn dắt cuộc đời của tôi? Bà mẹ đi chợ về, mua tờ báo để trên bàn. Đứa con gái ngồi vào bàn, thấy tờ báo mở ra, lật. Thấy có một dòng chữ: yêu là mù quáng, Nó không hiểu: mẹ ơi, tại sao yêu là mù quáng? Thế thì làm sao đến bao giờ người ta mới sáng mắt? Mẹ bảo con gái, khi nào người ta cưới nhau rồi thì sáng mắt ra. Các bạn trẻ rất thân mến, yêu là mù quáng, cứ cưới nhau rồi sẽ sáng mắt ra. Kính thưa cộng đoàn, đấy cũng là sự thật. Cưới nhau rồi người ta sáng mắt ra để thấy rằng họ cần một ánh sáng lạ để giải quyết cái sáng mắt của con người. Hai người đàn ông lâu ngày không gặp nhau, rồi đến ngày gặp, thấy bạn có vẻ buồn rầu, có vẻ bi quan quá. Bạn kia mới thương mà: anh sao thế? Sao gương mặt có vẻ buồn rầu thế? Cái gì mà bi quan thế? Thế thì anh ấy bảo: buồn lắm bà ạ, chắc tớ phải ly dị mất thôi. Sao cô ấy thế nào? Làm sao mà để xảy đến cái tình trạng như vậy? Thế thì anh ta mới nói: cả nửa năm nay cô ấy im lặng chẳng nói một lời. Thế thì anh này bảo: bạn điên rồi à? Bạn mù quáng hết cả rồi. Thời buổi này kiếm đâu ra được một người đàn bà im lặng như thế? Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, bạn điên rồi hay sao? Đấy là ánh sáng. Rồi trong ngày tiệc cuối năm, sếp đãi tất cả các nhân viên một bữa tiệc. Thế thì là mãi đến khuya rồi chồng mới về, mở cổng bước vào nhà, đi khệnh khạng, nhìn tướng là biết là say lắm rồi. Bước vào cửa cái vợ đứng hét lên: ngày cuối năm anh phải về với vợ với con mà tại sao giờ này mới về? Mắng nhiếc đủ điều, vò tai bứt tai bứt tóc, chồng mệt quá rồi cũng không nói rằng gì. Vợ lại càng được nước, la lối ỉ ôi ấm ức đủ điều. Trên lúc chồng không chịu nổi: tôi mệt lắm rồi, tôi không còn muốn nhìn thấy cô nữa. Cô này nghe này: à thì ra thế, anh không còn muốn nhìn thấy tôi phải không? Rầm một cái như là tiếng bom nổ. Và ngày thứ nhất anh ta không thấy, ngày thứ hai anh ta không thấy, và ngày thứ ba khi mắt đã bớt sưng rồi, anh ta thấy vợ lờ mờ. Các bạn trẻ rất thân mến, ánh sáng nào đang dẫn dắt cuộc đời của chúng ta? Ánh sáng nào đang dẫn dắt, đang chỉ đường dẫn lối cho chúng ta? Kể lại câu chuyện của vua Salomon, vẫn được ví là một vị vua của sự khôn ngoan bậc nhất, với một lời cầu nguyện tuyệt vời. Khi mà Chúa bảo với Salomon này: Salomon, con cứ xin đi, điều gì cũng được. Thế thì các bạn trẻ biết Salomon xin cái gì không? Xin cái gì để trở nên người khôn ngoan? Salomon xin một điều mà tôi học thuộc lòng luôn. Salomon liền xin với Đức Chúa: lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn biết lắng nghe. Chúa bảo rằng là: anh không xin ngai vàng, anh không xin cung tần mỹ nữ, anh không xin của cải, anh không xin giàu có, anh xin một tâm hồn lắng nghe. Thì này đây, trước anh không ai khôn bằng anh, và sau anh cũng chẳng ai khôn bằng. Vua Salomon được gọi là vị vua của sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan ấy được bộc lộ qua một vụ án chắc là nhiều bạn trẻ cũng đã biết. Một ngày kia người ta đưa đến vua Salomon để giải quyết một vụ án thế này. Vào giữa đêm đen không trăng không sao, có hai người đàn bà nô lệ cũng da đen luôn. Trong cái đêm đen tối như vậy, hai người đàn bà da đen này lại sinh, mỗi bà sinh ra một đứa con trai. Đứa con trai của hai bà cũng đen như vậy. Và trong cơn tâm tối đen tối như vậy thì là mẹ đè lên con chết. Giật mình dậy thấy con mình chết, nhìn qua bên kia thấy đứa con kia đang sống. Một ý nghĩ cũng đen tối xảy ra: người mẹ này cướp đứa con bên kia đổi qua cho mình. Khi người đàn bà kia thức giấc thấy con mình chết, nhìn qua bên này thấy đứa con sống, cũng lại đen tối đòi đổi qua. Thế là hai bà răng qua răng lại, răng qua lằng thải, gào thét lên đưa ra hội đồng. Người ta bảo: bây giờ con của ai? Ai cũng gào thét lên là con của tôi, con của tôi. Giật qua giật lại cuối cùng không giải quyết được. Người ta bảo: Salomon, vua Salomon, vua của sự khôn ngoan, đưa lên xem ngài có ánh sáng nào giải quyết không. Đưa lên vua Salomon, ngài lập tức tách hai bà ra để điều tra cặn kẽ. Thế nhưng mà lúc này thì hai bà nào cũng gào thét lên là: đây là con của mình, đây là con của mình. Vua Salomon quyết định vì hai người đàn bà này đều đòi đứa bé còn đang sống là con của mình. Tôi quyết định chặt làm đôi, mỗi bà một nửa. Thế thì giải quyết như vậy có khôn ngoan không? Ánh sáng nào để Salomon có thể giải quyết được như thế? Thế thì quyết định nhà vua quyết định làm cho tất cả hội đường sững sờ. Thế nhưng mà lệnh vua được ban ra rồi. Sau tiếng chuông thứ ba, Lý Hình chặt làm đôi thật đều từ trên xuống dưới, chia cho hai bà mỗi bà một nửa. Thế thì sau tiếng chuông thứ ba, bong một cái, Lý Hình giơ ra là, thì một người đàn bà nhảy ra thét lên: lạy đức vua, tôi là kẻ lừa dối đức vua, tôi là người mẹ lừa dối đức vua, xin hãy giết tôi đi. Lập tức nhà vua cho dừng lại: đem đứa bé lại đây cho ta, và trao cho người đàn bà tội lỗi. Nhà vua nói rằng chỉ có tình mẫu tử đích thực mới sẵn sàng chết cho con. Hãy truyền lệnh đem cái bà kia đi tử hình cho ta. Chỉ có tình mẫu tử đích thực, người đàn bà ấy mới sẵn sàng chết để cho con mình được sống. Ánh sáng nào đang dẫn dắt cuộc đời chúng ta? Các bạn trẻ rất thân mến, đây phải là một câu hỏi lập đi lập lại thật nhiều trong đầu của chúng ta. Chúng ta đang bị dẫn dắt bởi ánh sáng nào? Ánh sáng nào đang dẫn lối, đang lôi cuốn, đang lôi kéo của chúng ta? Chúng ta nhìn vào hình ảnh của ba vua để học. Hình ảnh của ba vua từ phương Đông lặn lội xa là thế, cho đến Jerusalem và cho đến hang đá. Đấy là ánh sáng. Ánh sáng của một người thật sự khao khát sự thật và chân lý. Trong thế giới ngày hôm nay của chúng ta, đặc biệt trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay đó, sự thật thì chúng ta che giấu, và chúng ta chỉ sống với những cái giả dối bên ngoài. Đấy là mù quáng. Hình ảnh của ba vua từ phương Đông xa xôi lặn lội tìm kiếm. Đấy là hình ảnh một người khao khát sự thật. Nói qua ngôn ngữ thi ca của Rabindranath Tagore: lạy Chúa ngày lại ngày, ngày lại ngày, ôi lạy Thượng Đế, con đứng trước nhan Ngài, đôi tay chắp trên ngực. Con đứng trước nhan Ngài, ôi lạy Đức Chúa, xin cho con một lần được chiêm ngưỡng dung nhan. Đấy là nỗi khắc khoải. Chúng ta đang khắc khoải cái gì? Chúng ta đang mơ ước cái gì? Chúng ta đang tìm kiếm cái gì? Hãy tìm kiếm Chúa. Đấy là ánh sáng. Nếu như trong lòng của chúng ta có một nỗi khao khát tìm kiếm Chúa, đấy là ánh sáng thật. Rồi, ánh sáng thật ấy được biểu lộ khi ba vua tiến tới Jerusalem và làm cho kinh thành Jerusalem rung động. Herode liền triệu tập các kinh sư kỳ lão lại hỏi cho biết rằng là vua mới sinh ở đâu. Người ta mở kinh thánh ra: tại Bethlehem, như lời ngôn sứ đã chép. Kinh thánh là ánh sáng, lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước. Nếu các bạn trẻ thật sự khắc ghi lời Chúa trong lòng, đấy là ngọn đèn để chúng ta bước đi. Và hình ảnh cuối cùng, đó là hình ảnh ấn tượng của ba vua quỳ xuống dâng cho hài nhi Giê-xu vàng, nhũ hương và mộc dược. Có bao giờ bạn trẻ chúng ta dâng cho Chúa một cái gì đó? Hãy thử dâng cho Chúa một cái gì đó của chúng ta. Đấy là ánh sáng. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.